Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà thể lực của cô cạn kiệt, Giang Hàn mới kết thúc cuộc vận động dưới nước, kéo Hàn Giao lên bờ. Hàn Giao nhìn đăm đăm lên nóc năm bể bơi. Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Giang Hàn. Một lúc sau, khi hơi thở của cô ổn định trở lại, Giang Hàn mới quay đầu nhìn C6O. Trung Thu vui vẻ, giọng nói thản nhiên ấy khiến Hàn Giao hơi sửng sốt. 2 giây sau mới chậm chậm nói. Trung Thu V7 vui vẻ. Giáo quan, tiếp đó, cả hai lại im lặng. Cô có biết năm nay là năm thứ mấy tôi chưa về nhà không? Dọn 4 gam. Giang Hàn rất nhỏ, bể bơi rộng lớn, nhưng không có tiếng vọng lại. Thấy Hàn Giao lắc đầu, Giang Hàn mới quay đi, rời mắt khỏi mặt Hàn Tám Giao. Năm nay là năm thứ 4 rồi. Tôi và đội lục chiến hải quân đã được 2 năm. Nói thật là cũng nhớ nhà lắm. Nhớ nhà, Hàn Giao không nói gì. Có lẽ đây là vấn đề mà rất nhiều người lính phải trải qua. Mặc dù có lúc cũng được nghỉ phép về thăm gia đình, nhưng số người nhớ nhà nhiều vô kể. Đâu thể có chuyện ai nhớ nhà cũng được về. Huống chi Giang Hàn còn thuộc đội trinh sát, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Vậy nên chuyện nghỉ phép về thăm nhà cũng chỉ để đó. Chẳng có ai mà không nhớ nhà. Cũng như hai người đang nằm ở đây lúc này. Hai người bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Tôi thấy đứa bé này rất hợp mắt tôi. Chúng tôi có duyên với nhau rồi. Bên tai Hàn Giao vang lên câu nói ấy. Cô nhớ, lúc lo hậu sự cho mẹ nuôi xong, bà ngoại đã dẫn cô đi. Nói với những người vây xem ở xung quanh như thế. Lúc đó Hàn Giao vẫn luôn cúi gằm mặt. Nghe thấy bà nói vậy mới ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào cặp mắt tang thương ấy. Cháu theo bà đi. Về sau cháu sẽ không phải sống một mình đâu. Có bà ngoại ở bên cháu rồi. Chuyện mẹ nuôi qua đời đã trở thành một sự thật không thể phủ nhận được. Một lần nữa, Hàn Giao lại chỉ còn một mình. Cô không khóc khi mẹ nuôi qua đời. Nhưng khi nghe bà cụ ấy nói ra câu ấy, đột nhiên cô lại chảy nước mắt. Khi đó, bà ngoại vuốt tóc cô, nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt cô. Sau đó cầm tay cô, đưa cô về cái nơi mà sau đó cô đã ở rất lâu ấy. Đó là một căn nhà cấp 4 không quá khang trang, nhưng đủ để che mưa chắn gió cho cô. Lúc ấy, Hàn Giao mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp, mới hiểu rằng được người khác yêu thương là một chuyện tốt đẹp đến thế nào. Cánh tay bị huých nhẹ một cái, Hàn Giao hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện ra Giang Hàn đã ngồi dậy rồi. Đang cúi đầu nhìn cô, về đi, không còn sớm nữa, còn nhiều bài huấn luyện lắm. Giang Hàn nhẹ giọng nói rồi đứng lên trước Hàn Giao, nhưng cô ấy không đi trước, hình như đang chờ Hàn Giao đứng lên. Hàn Giao nhanh nhẹn đứng dậy, chào với Giang Hàn, giáo quan, tạm biệt cô, còn nữa, Trung Thu vui vẻ, Hàn Giao không ở lại nữa. Mau, chóng rời khỏi phòng bơi. Giang, Hàn cũng rời khỏi đó. Sau đó gặp Hà, Tiểu Linh ở dưới tòa văn phòng. Bèn, gọi cô ấy lên cùng mình. Hà Tiêu Linh tới là để báo cáo tình. Hình, tất cả mọi người đều đã gọi. Điện thoại xong rồi, ngoại trừ Hàn, Giao vì bị Giang Hàn gọi đi. Còn, một chuyện nữa, đó là tất cả các giáo quan bên lính nữ đều đã viết xong bản kiểm điểm dài 10.000 chữ. Hà Tiêu Linh ngồi trong văn phòng, nhìn Giang Hàn đọc bản kiểm điểm một lượt, chờ cô ấy lên tiếng. Tớ biết phải làm gì với những thứ này đây, Cách Trương.